Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 58, xuất chiến. Khi mọi người đi tới cửa thành thời điểm, nhìn thấy chính là tối om om một mảnh kẻ địch, cây đuốc trong tay giơ, khắp nơi nhìn tới một áng lửa như rồng, mà bên này trên thành tường cờ xí phiêu diêu, mặt trên chính là toàn cục một cái thương tự. Trong gió đêm bay phần phật. Hai bên quần sơn trùng điệp, phong tỏa này vừa ra đường, nếu là muốn đánh vào nông trại, cũng chỉ có thể đánh vào cửa ải này. Thương Tú Tuần vẻ mặt trầm trọng, tuy rằng bởi vì bóng đêm sâu nặng, thấy không rõ lắm tỉ mỉ, có thể nhân số như vậy tuyệt đối không phải số ít. Để Thẩm Thành Bình khá là chú ý chính là, ở đông đảo cường đạo bên trong, có một phần cường đạo, so với cái khác cường đạo. Khí thế muốn nghiêm túc nhiều lắm, một thân sát khí bức người, nghĩ đến phải làm là tứ đại khấu dòng chính tinh nhuệ. Hơn nữa những người này còn đơn giản bày ra đến rồi một cái trận hình. Tuy rằng theo Thẩm Thành Bình lỗ thủng rất nhiều, nhưng cũng không phải cường đạo hàng ngũ có thể huấn luyện ra. Không đến bao lâu, phía dưới tường thành cường đạo phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy tối om om trong dòng người phân ra một đạo tiểu đạo đến. Chính là có thể cùng một người một ngựa trải qua. Một thớt màu đen tuấn mã đạp lên nhỏ vụn bước chân đi ra. Lập tức là một đại hán. Người kia thân hình hùng vĩ, dài ra một đôi căng gió tai to, trên trán trồng sâu sắc nếp nhăn, quyền cao quay hàm hãm, hai mắt tự mở tự bế, tay trái nhấc theo một chi thép tinh chế đánh chế cây giáo. Đại hán kia lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn trên tường thành mọi người, nói rằng, bản thân Tào Ứng Long, phi mã mục trường chư vị ngoan ngoãn đầu hàng, cũng miễn cho một hồi giết chóc. Người này chính là Tào Ứng Long. Trên giang hồ có quỷ khốc thần hào bí danh, tứ đại cường đạo trằn trọc ở Càng Lăng chờ năm quận. Vẫn dường như châu chấu giống như cướp bóc. Dân gian có ca dao đạo là này tứ đại khấu thủ lĩnh. Không có một ngọn cỏ hướng bá thiên. Chó gà không tha phòng kiến đỉnh. Tiêu thổ thiên lý ngộ mau táo, quỷ khốc thần hào Tào Ứng Long, nói chính là bốn người lòng dạ độc ác. Lúc này, bên cạnh đi ra một cái tướng ngũ đoàn ục ịch hán tử. Hán tử kia ngăn ngắn tay, ngăn ngắn chân, thiển 10 tháng hoài thai bình thường bụng lớn, tai to mặt lớn, cái kia đôi mắt lập lòe tà quang. Nói rằng, đại ca không cần phí lời nhiều như vậy, thương chàng chủ chỉ cần chịu ủy thân cho huynh đệ. Như vậy chính là người một nhà, tự nhiên dễ nói chuyện. Một đám cường đạo cười ha ha, dồn dập nói châm biếm, để Thương Tú Tuần một khuôn mặt tươi cười bởi vì nổi giận mà trở nên đỏ chót. Khắp nơi lửa giận, nàng đến cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi cỡ này ngôn ngữ sỉ nhục. Thương Tú Tuần tức giận quát lên, ta tất nhiên muốn ngươi chờ chém thành muôn mảnh. Đại hán kia chỉ là âm cười nói, bản thân không có một ngọn cỏ hướng bá thiên, nhất định cố gắng thử xem thương chàng chủ thủ đoạn. Thương chàng chủ trên giường bản lĩnh bản thân nhất định sẽ cố gắng nếm thử. Giáo thương chàng chủ cũng biết bản thân là thương hương tiếc ngọc người. Cái kia cường đạo bên trong lại là một trận cười to. Thương Tú Tuần mặt trắng đỏ chót, thân thể run, tay nhỏ nắm thật chặt nắm đấm. Lúc này một tiếng nổi giận quát, quát lên. Gia tướng theo ta xông lên phong, giết những con chó này tặc. Nhị chấp sự Liễu Tông Đạo ngăn cản Thương Tú Tuần nói rằng, chủ trang trại không nên trúng sự khích tướng của hắn pháp. Chỉ tiếc lúc này Thương Tú Tuần nơi nào kinh được khuyên. Không lâu sau đó, theo một tiếng pháo nổ, thành cửa mở ra. Trong thành Thương Tú Tuần một thân nhung trang, có vẻ anh tư hiên ngang, dưới háng một thớt đỏ đậm chiến mã, dương lên binh khí trong tay, tức giận quát lên, giết, xông lên trước, xuất lĩnh hơn ngàn người, dường như một đạo đao nhọn bình thường nhằm phía ngoài thành. Hướng bá thiên nhìn thành cửa mở ra, mừng rỡ trong lòng, nếu là như vậy vọt vào, đem phi mã mục trường binh sĩ tách ra, chỉ muốn xông vào đi, dựa vào nhân mã nhất định có thể giết hết phi mã mục trường người. Các huynh đệ, theo ta trùng. Vọt vào giết sạch nam nhân, bên trong vàng bạc còn có xinh đẹp nữ nhân chờ các ngươi. Hướng Bá Thiên phẫn nộ quát, hắn duỗi ngựa chạy như điên. Phía sau cường đạo nghe được Hướng Bá Thiên lời nói dường như mù quáng bò được giống như vậy. Trong tay cầm hàn mang lấp lóe binh khí, dục ngựa cùng sau lưng Hướng Bá Thiên. Những này cường đạo vốn là đầy tay máu tươi, đã thành nhiều năm quán phỉ. Bọn họ sở trường nhất chính là đốt cháy và cướp bóc. Chính là bởi vì như vậy, Thẩm Thành Bình Long Hổ Môn đối xử những người này cực kỳ nghiêm khắc. Không phải giết chết, chính là sắp xếp bọn họ làm nặng nề lao dịch. Không chút nào như là rất nhiều thế lực sẽ đem bọn họ hợp nhất. Cũng làm cho những này cường đạo vì tránh né Long Hổ Môn tụ tập ở nơi này. Oanh, một mũi tên phát sinh sắc bén tiếng xé gió, bắn thẳng về phía Hướng Bá Thiên môn. Hướng Bá Thiên trong lòng cả kinh, thân thể thuận tên thật thì ngửa ra sau, ngã vào lưng ngựa bên trên. Mũi tên từ khuôn mặt của hắn bên trên sát qua, hiểm miễn cưỡng địa né tránh mũi tên này. Lúc này chính là trên tường thành hạ xuống từng trận mưa tên, miễn cưỡng đem cường đạo thế cắt đứt. Những này không chút nào phòng bị cường đạo không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh. Hướng Bá Thiên xông lên trước, đầu tiên chính là gặp xui xẻo. Hắn binh tướng nhận vung vẩy đến uy thế hừng hực, đem bay tới mũi tên ngăn, tức giận quát, không muốn lùi về sau, theo ta trùng. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, lại là liên tiếp hai chi sức mạnh mạnh mẽ mũi tên bay tới, chấn động đến mức hắn tinh lực lan lộn, trong tay không khỏi vừa chậm. Như thế một sơ hở chờ là để hắn luống cuống tay chân, liên tục không ngừng mũi tên phóng tới, để Hướng Bá Thiên càng là không có thời gian hồi khí. Cuối cùng trong tay binh khí dĩ nhiên tuột tay bay ra. Hắn vội vã lộn một cái, thân thể dường như một cái quả cầu thịt bình thường lăn rơi trên mặt đất. Một chân quét ra, đem chính mình chiến mã quét ngã, trở thành tấm khiên, chặn lại rồi tiếp tục bay tới mưa tên. Vừa lúc vào lúc này, Thương Tú Tuần xuất lĩnh bãi nuôi ngựa chiến sĩ dục ngựa chạy vội tới phụ cận. Thương Tú Tuần trong tay một thanh trường thương màu bạc, nhìn Hướng Bá Thiên chính là một thương đâm tới. Hướng Bá Thiên nghiêng người né tránh chỗ yếu, thân thể vẫn như cũ bị cái kia một cướp đánh bay. Ục ịch thân thể càng là lăn vài vòng, cuối cùng đứng lên, cái kia cỗ mạnh mẽ kình khí bị hắn tan mất hơn nửa. Vẫn như cũ ói ra một ngụm máu lớn, Thương Tú Tuần dục ngựa chạy tới. Bạc cướp bốc lên từng đạo thương hoa, phảng phất là một đạo giống như du long đâm hướng về Hướng Bá Thiên môn. Tức giận quát lên, tặc tử, nhận lấy cái chết. Thương Tú Tuần hận Hướng Bá Thiên về phía trước nói bôi nhọ nàng. Nàng một cái thuần khiết nữ tử, càng là từ nhỏ liền cao cao tại thượng, chịu đến lúc trước cười nhạo giống như với vô cùng nhục nhã. Một điểm hàn mang hung bạo hiện, uyển như sao. Hướng Bá Thiên trong lòng kinh hãi, thầm mắng, mẹ kiếp, nếu là rơi vào lão tử trong tay nhất định cẩn thận mà bào chế cái này xú đàn bà. Hắn nhận biết lợi hại, làm sao dám gắng đón đỡ. Tay phải hắn binh khí vừa mới đã tuột tay, lần này liền vội vàng đem tay trái binh khí cũng hướng về Thương Tú Tuần ném đi. Kết quả bị một súng đánh bay, thương thế hơi vừa chậm, nhưng vẫn là Hướng Bá Thiên kiểm môn đâm tới. Hướng Bá Thiên thì lại thừa dịp này một cái không tập một cái ngay tại chỗ lan lộn, né tránh một thương này, sau đó bay lên một cước, bốc lên trên đất bùn đất, hướng về Thương Tú Tuần mặt mũi đá vào, trở tay nhặt lên một thanh trường đao, lại hướng về Thương Tú Tuần ném đi. Chờ Thương Tú Tuần một súng đánh bay trường đao, Hướng Bá Thiên đã phát đủ lao nhanh, chạy vội tới người gần nhất cường đạo bên cạnh, cũng không nói lời nào liền đem hắn kéo xuống ngựa, sau đó đem cái kia cường đạo đá hướng về Thương Tú Tuần. Chính mình nhưng sải bước chiến mã, dục ngựa chạy trốn. Tặc tử đừng chạy, Thương Tú Tuần tức giận quát lên, trở tay đem bên cạnh cường đạo từng cái quét ra, vỗ ngựa phúc, dục ngựa đuổi theo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.